cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 696, chương 690, Hoa Hải Tiên vực thứ nhất bí cảnh không gian huyễn hải. Có thể, thời gian thạch trên người ta cũng không nhiều, chỉ có thể lấy ra những này. Không biết Trần huynh ngươi định dùng cái gì trao đổi? Triệu Trạch nhẹ gật đầu, tiện tay cầm ra hơn 100 mai trứng bổ câu lớn thời gian thạch. Tinh không bản hắn nhất định phải được, dù chỉ là một tia nghe đồn cũng muốn tận lực đem nắm chặt. Bất quá, hắn thời gian thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, tuyệt sẽ không tùy tiện bại lộ cho Trần Nam Phong. Lấy ra chỉ là tại phía ngoài nhất tùy ý thu một bộ phận, tùy tiện liền lấy ra hơn 100 khối. Trên người đối phương thời gian thạch quả nhiên có rất nhiều, nếu có thể toàn bộ bắt lại cũng quá hoàn mỹ. Bất quá kẻ này khó chơi, không thể dùng mạnh, nếu không chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại. Cũng may những này thời gian thạch tăng thêm lần này gia tộc hậu bối mang về, không sai biệt lắm cũng đủ hắn cảm ngộ vài vạn năm. Nhìn Triệu Trạch trong tay thời gian thạch, Trần Nam Phong trong lòng tính toán rất nhanh, mặt ngoài lại cười nói, thời gian thạch tại Hoắc Hải Tinh cũng không phải là quá mức khan hiếm chi vật. Bình thường đấu giá hội trên, giá sau cùng tại 10 đầu thượng phẩm tiên mạch, hoặc là 5 ức tiên nguyên đan tả hữu. Như vậy đi, ta cho Triệu huynh ngươi 300 ức tiên nguyên đan, 500 điều thượng phẩm tiên mạch, lại đem liên quan tới tinh không bàn nghe đồn đủ số cho biết. Triệu huynh ngươi có thể hài lòng? Không có vấn đề. Hắn lấy ra thời gian thạch không đến 10 khối, Trần Nam Phong cho giá cả cũng coi là không thấp. Triệu Trạch tất nhiên là một lời đáp ứng. Sau đó, Trần Nam Phong thể nội hương hỏa giới mở ra, bay ra mấy trăm đầu tiên khí đông đảo thượng phẩm tiên mạch cùng vài tòa tiên nguyên đan sơn phong, bị Triệu Trạch vung tay áo một cái thu vào trong tiểu thế giới. Hắn ném ra ngoài thời gian thạch thì bị đối phương cách không thu lấy. Triệu huynh, ngươi có thể từng nghe nói qua không gian huyễn hải? Giao dịch hoàn thành, Trần Nam Phong không đợi Triệu Trạch truy vấn, liền cười thần bí nói, không gian huyễn hải, tha thứ ta cô lập quả văn, còn thỉnh Trần huynh chỉ giáo. Triệu Trạch cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, không biết Hoa Hải Tiên vực thứ nhất bí cảnh không gian huyễn hải cũng không kỳ quái. Trần Nam Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục giải thích nói, không gian huyễn hải là một mảnh ở vào Phượng Hoa Tinh bên ngoài thần bí mang, trong đó vô số không gian giao thoa lan tràn, còn kèm thêm lệnh tiên quân đều phải mê thất cường đại huyễn cảnh. Người bình thường tiến vào trong đó sẽ rất khó lại đi tới. Bất quá, không gian huyễn hải không gian thế giới vô số, có không gian bản nguyên nồng đậm, chính là cảm ngộ không gian pháp tắc tuyệt hảo chỗ. Nghe nói có người còn từng ở bên trong tìm được qua không gian tinh túy. Không gian tinh túy, chẳng lẽ là cùng thời gian thạch đồng dạng bảo vật? Không sai, không gian tinh túy chính là không gian bản nguyên nồng đậm tới trình độ nhất định, tự nhiên hình thành tinh túy chi vật, bên trong ẩn chứa không gian ảo diệu, chính là cảm ngộ không gian pháp tắc vô thượng bảo vật. Mặt khác, liên quan tới tinh không bàn nghe đồn, chính là theo không gian huyễn hải bên trong lưu truyền tới. Nghe nói, có người từng tại không gian huyễn hải một chỗ trùng điệp thế giới trong nhìn thấy qua tinh không bàn, chính là không biết là người kia lâm vào huyễn cảnh hải thị thận lâu, vẫn là thật dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thoáng qua. Trần Nam Phong thấy Triệu Trạch hứng thú, cười ha ha một tiếng, tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng thuật. Có thể sử dụng đây không tính là bí mật tin tức làm hắn đáp ứng giao dịch. Hắn hiển nhiên là cho là mình chiếm đại tiện nghi. Xin hỏi Trần huynh, đã không gian huyễn hải tại đệ nhất thánh Phượng Hoa Tinh bên ngoài, muốn thật có tiên thiên bảo vật tinh không bàn lời nói, những cái kia tiên tôn đại năng sẽ không tiến đi tìm sao? Triệu Trạch cũng rất nhanh rõ ràng chính mình bị Trần Nam Phong bày một đạo. Bất quá, hơn 100 khối trứng bổ câu lớn thời gian thạch mà thôi. Hắn cũng không để ý, quan tâm nhất vẫn là tinh không bàn phải chăng đã bị người nhận được. Đến nỗi không gian tinh túy, Triệu Trạch tịnh không nghi ngờ Trần Nam Phong nói dối, bởi vì quang âm hoang vực nội các loại thời gian thạch chính là chứng minh tốt nhất. Triệu huynh, ngươi có chỗ không biết, không gian huyễn hải tiên quân trở lên đại năng là không vào được. Tựa như quang âm hoang vực đối tiên vương hạn chế đồng dạng. Trần Nam Phong cười ha ha, giải thích lúc, không khỏi lần nữa nhìn chằm chằm Triệu Trạch xem tường tận. Vừa rồi Triệu Trạch không có đem tiên mạch, tiên nguyên đan thu vào thể nội thế giới, liền đã chứng thực hắn còn chưa mở ra hương hỏa giới. Hoàn toàn chính xác vẫn là cái chưa đạt tới tiên vương cảnh tiểu tử. Nhưng hắn lại có thể lực chiến tiên quân hậu kỳ Hoắc Liên. Này không thể không nói chính là cái quái thai, yêu nghiệt bình thường tồn tại. A, ta đã hiểu, đa tạ Trần huynh cho biết. Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng Trần Nam Phong lời nói cũng không giả. Không gian huyễn hải bên trong tồn tại vô số vị diện thế giới. Còn có thể vây khốn tiên quân cường đại huyễn cảnh. Tiên tôn không cách nào tiến vào. Phổ thông tiên vương, tiên quân muốn ở bên trong tìm được tinh không bàn. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Không gian huyễn hải hắn nhất định phải đi. Một là cảm ngộ không gian pháp tắc, tìm kiếm thôn phệ không gian tinh túy, lột xác đan điền thế giới bên không gian trong bản nguyên. Thứ hai cũng muốn tìm kiếm một chút tinh không bàn. Chỉ là nghe Trần Nam Phong nói, không gian huyễn hải lối vào đã bị Hoa Hải tiên vực mạnh nhất tứ đại thế lực cầm giữ. Vô luận là ai đi vào, đều phải giao nộp đầy đủ tiên mạch, tiên nguyên đan, hơn nữa ra tới lúc còn muốn tiếp nhận kiểm tra. Mặt khác, không gian huyễn hải đi vào dễ dàng, muốn ra tới liền khó khăn trọng trọng. Nghe nói có tiên quân đã bị nhốt trong đó ngàn vạn năm chim vô âm tin. Bởi vậy, Triệu Trạch tịnh sẽ không tùy tiện liền chạy tới Phượng Hoa Tinh. Hắn cùng Trần Nam Phong lần nữa nói chuyện với nhau một hồi, liền thẳng đến Hoắc gia tộc địa Nazi mà đi. Hắn muốn đi sao sơn trấn hổ, coi như oanh không ra Hoắc gia phòng ngự đại trận, cũng muốn làm bọn hắn sợ hãi, không dám tùy tiện ra tới tìm phiền toái với mình. Ầm ầm ầm ầm, đạp hư xuất hiện tại Hoắc gia tộc trên không trung. Triệu Trạch hai tay không ngừng vung vẩy, từng đạo thời gian vòng, vòng xoáy lỗ đen, thiên kiếp lôi hồ, quang chi trường tiễn, bản nguyên viêm hỏa bảo đợi chút đại uy năng đạo pháp hướng phía dưới đánh tới. Đáng chết, hắn đến rồi, làm sao bây giờ? Đại trận giống như có chút lung lay sắp đổ. Ta không muốn chết, lão tổ chính tại bế quan khôi phục. Hoắc gia may mắn còn sống sót tiên vương cùng hậu bối các tinh anh. Đều đang khẩn trương trông coi trận cơ, trận nhãn, toàn lực chuyển vận tiên lực duy trì đại trận, cảm nhận được từng đợt khí huyết quay cuồng, lại mắt thấy đỉnh đầu tiên trận màn sáng bị oanh kích không ngừng run rẩy. Rất nhiều Hoắc gia thanh niên nhịn không được khẩn trương chửi bới nói. Tất cả câm miệng, hắn mở không ra tộc địa tiên trận, chỉ cần cố thủ chờ đợi lão tổ xuất quan, liền có thể đem hắn triệt để đánh chết. Hoắc binh tuần nghiêm nghị quát lớn, thôi động khống chế đại trận phản kích. Từng mảnh biển lửa, từng đạo kiếm khí, khí nhọn hình lưỡi dao bay ra, cùng Triệu Trạch đánh ra các loại đạo thuật va chạm, oanh minh tiếng vang không ngừng. Hoắc gia lão cẩu, các ngươi cũng chỉ xứng làm con rùa đen rút đầu. Ta lần này còn có việc, lần sau định đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Công kích chỉ chốc lát, Triệu Trạch thấy tốt thì lấy mắng to một trận, sau đó đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ Hoắc Liên thiêu đốt thọ nguyên đều không làm gì được hắn. Hoắc binh tuần tất nhiên là cũng không dám truy sát. Hoắc gia chỉnh tộc liền như vậy co đầu rút cổ đứng lên. Một lát sau, bên ngoài mấy vạn dặm, Trần Nam Phong thu hồi ánh mắt, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài một tiếng, đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hoắc Liên không có vẫn lạc, còn có Hoắc Bình Tuần cái này tiên quân đại năng trèo trống. Trần gia muốn nuốt mất Hoắc gia chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tất nhiên, nếu là Triệu Trạch có thể oanh mở Hoắc gia tộc, cùng Hoắc gia không chết không thôi liều mạng, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng. Chỉ tiếc đối phương sẽ không đần độn cho hắn làm vũ khí sử dụng. Bởi vậy, Trần Nam Phong quyết định tạm thời án binh bất động. Dù sao Hoắc gia đã nguyên khí tổn hao nhiều, tương lai xuống dốc đã thành kết cục đã định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục